Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời khen ngợi của đạo diễn Giang, Hàn Phi có chút xấu hổ. Không thể nói cho đạo diễn Giang biết bản thân đã thực sự trải qua. Tôi đã tìm được bảo bối. Cậu đảm nhiệm bộ phim này. Mấy cảnh đầu tiên đã ổn định. Đạo diễn Giang nhìn Hàn Phi nở nụ cười đắc ý. Tôi chỉ nói kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt. Thế nào? Lẽ nào không được hả? Bây giờ xem ra anh đang nhìn sai hướng rồi. Sau này có thể thử sức với những bộ phim kinh dị hơn. Ước mơ của tôi vẫn là trở thành một diễn viên hài. Tôi thích nhìn mọi người cười và tôi tận hưởng cảm giác đó. Con người luôn phải ăn. Cậu có thể dựa vào phim kinh dị để tạo dựng tên tuổi. Sau đó đi đóng phim hài. Đạo diễn Giang rất hài lòng với Hàn Phi. Cậu đã vượt qua buổi thử vai. Hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Và chính thức tham gia nhóm vào ngày mai. Tôi, Hàn Phi vẫn không biết mình có qua được đêm nay hay không. Theo quy định của trò chơi, mỗi ngày phải đăng nhập vào trò chơi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu có thêm tiền lương. Đừng lo lắng, đạo diễn Giang tính tình thẳng thắn. Trên mặt đều thể hiện rõ cảm xúc. Trở thành giám đốc chính cho đến bây giờ. Từ khi bắt đầu buổi thử vai chỉ mất 10 phút. Hàn Phi đang chuẩn bị rời đi sau khi ăn xong bữa trưa của đoàn thì điện thoại của anh lại rung lên. Lần này là Lệ Tuyết gọi cho anh. Cô có tìm được gì không? Sân 21, phố Bắc, phố Cổ, tôi đang đợi cậu ở đây. Tôi đã tìm thấy Mạnh Thạch. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Phi hành đoàn Hoa Ác đang ở số 15 phố Bắc. Không quá xa số 21. Hàn Phi trực tiếp chạy tới theo sự chỉ dẫn của điện thoại di động. Đi qua những tòa nhà cổ kính. Hàn Phi cuối cùng dừng lại ở cổng một sân đình đã có tuổi đời vài năm. Lối này, giọng Lệ Tuyết vang lên trong sân đình. Cô vẫn ăn mặc như lúc sáng. Nhưng có một chiếc xe máy Phantom đậu bên cạnh. Mạch Thạch sống trong sân gia đình trên phố Gia Trúc. Có 12 người tên Mạch Thạch trong thành phố. Tôi đã sàng lọc tất cả và không tìm thấy ai phù hợp với mô tả của cậu. Cậu không cảm thấy như mình đang nói dối. Vì vậy tôi đã mở rộng sàng lọc và cuối cùng tìm thấy một Mạch Thạch. Lệ Tuyết nói đến đây. Nhìn chằm chằm Hàn Phi thật lâu. Cô nói đi xuống. Nhìn tôi làm gì? Đi theo tôi. Lệ Tuyết dẫn Hàn Phi vào đơn vị thứ tư. Bọn họ cùng nhau lên lầu 3. Ở cửa ngoài cùng bên phải của tầng 3 có một người thợ hàn. Đốt một nửa số tiền giấy. Nhìn vào bên trong. Trên bàn cúng tối có một tấm ảnh đen trắng. Cậu nói với tôi trong phòng triệu tập rằng cậu đã gặp Mạch Thạch đêm qua. Nhưng thực tế Mạch Thạch phù hợp với mô tả của cậu đã qua đời 10 năm trước. Đã chết. Hàn Phi đứng ở nơi đó. Thậm chí không dám vào cửa. Chủ cửa hàng đã qua đời cách đây vài ngày. Mạnh Thạch cũng đã qua đời cách đây 10 năm. Hàn Phi thấy mọi người liên quan đến trò chơi dường như đều đã chết ngoại trừ chính mình. Không phải, còn có một người. Hàn Phi mang theo tia hy vọng cuối cùng. Nhìn Lệ Tuyết, còn chưa kịp nói. Lệ Tuyết dường như đã biết cậu muốn hỏi cái gì. Thần Thần là cháu trai của Mạnh Thạch. Trước đây được gọi là Mạnh Thần. Và đã chết cách đây 10 năm. Tất cả đều đã chết. Hàn Phi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng NPC trong trò chơi hóa ra lại là người đã chết 10 năm trước trên thực tế. Trò chơi quái quỷ gì đây? Hai người, nếu không có việc gì thì cứ đi đi. Tôi không muốn bị quấy rầy nữa. Một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng bước ra khỏi căn phòng hơi chật chội. Nhưng tóc của ông ấy toàn màu trắng. Và cơ thể không được tốt cho lắm. Chú ơi! Chúng cháu không cố ý làm phiền chú. Vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ. Bây giờ công nghệ tiên tiến hơn trước. Nhiều vụ án nổi cộm đã có bước đột phá. Chú cũng nên sớm đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Có thể, đúng không? Lệ Tuyết không sợ rất nhẹ nhàng chưa từng có trước mặt người nhà nạn nhân. Giọng điệu ôn nhu, lại rất kiên nhẫn. 10 năm sau vẫn chưa tìm ra kẻ sát nhân. Sức khỏe của tôi càng ngày càng giảm sút. Không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông trung niên bước vào bếp. bày một bát sủi cảo mới làm lên lễ vật và đặt một cái khác về hướng phía tấm kia đen trắng ảnh chụp bái ba bái. Lời nói của Hàn Phi như chạm đến ký ức trong lòng của người đàn ông. Ông ta nhìn Hàn Phi không tin, giống như trước đây bà lão cũng đã từng nói điều gì đó tương tự. Bà nấu ăn rất ngon, món canh cá bà hầm rất tươi, màu trắng sữa, đi xa đã ngửi thấy mùi thơm. Làm sao cậu biết được chuyện này? Người đàn ông trung niên chủ động đi về phía Hàn Phi. Cậu nhìn thấy mẹ ta sao? Cậu 10 năm trước lẽ ra là một thiếu niên, đúng không? Tôi có gặp bà ấy. Bà ấy mời tôi ăn sủi cảo. Hàn Phi không biết phải nói như thế nào. Cũng không muốn bị coi là bệnh tâm thần nên chuyển chủ đề một cách hợp lý. Chú, có thể kể cho tôi nghe về nó. Cậu đang nói về bà. Một vài ký ức rất đau lòng. Người đàn ông trung niên do dự một lúc mới cho Lệ Tuyết và Hàn Phi vào phòng. Mẹ tôi là một người tốt. Bà ấy là một người rất tốt. Trong đời bà ấy chưa bao giờ kết hôn và nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi. Bà ấy đã dùng số tiền mà mình làm việc chăm chỉ để dành được để nuôi ba đứa trẻ. Người đàn ông trung tuổi tâm sự. Trên ghế sofa, bên kia, tôi là con cả. Sức khỏe không tốt từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi đặt tên tôi là Mạnh Trường Thọ. Tôi là người kém triển vọng nhất trong ba anh em. Đứa con thứ hai tên là Mạnh Trường Hỷ. Nó là một đứa bé bị bỏ rơi. Khuôn mặt hơi dị tật nhưng rất thông minh và học giỏi. Nhưng có lẽ vì khuôn mặt đó mà nó hơi tự ti và sống nội tâm và tính tình u ám. Người thứ ba là Mạnh Trường An. Nó là người mạnh mẽ nhất trong ba người anh em của chúng tôi. Nó có thành tích học tập tốt nhất và có nhiều bạn bè nhất. Những chứng chỉ mà nó giành được không thể được đưa lên tường trưởng khoa. Khi nói đến cậu con trai thứ ba Mạnh Trường An, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng có chút màu sắc trong mắt. Nhưng màu sắc ấy lại sớm mờ đi. Con trai thứ ba gửi tiền cho tôi hàng tháng. Nhưng kể từ khi mẹ tôi bị tai nạn, nó không bao giờ trở lại một lần nữa, không bao giờ trở lại. Bà 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phi muốn biết thêm chuyện này. Thực ra lúc đầu tôi cũng không biết chuyện đó. Tôi không nhận ra là sai cho đến khi đứa con thứ hai biến mất và cảnh sát tới cửa. Đôi mắt người đàn ông trung niên đầy tự trách và đau đớn. Sau khi mẹ tôi nghỉ hưu, bà ấy đã tự mình điều hành một cửa hàng đồ uống lạnh. Cảnh sát đã tìm thấy một số xác động vật trong tủ đông của cửa hàng bà ấy. Cũng như một người đã chết, xác chết giấu trong tủ đông. Thời điểm tử vong theo suy đoán của bác sĩ pháp y là một tuần trước. Suốt một tuần này, mẹ tôi hẳn đã biết có thi thể trong tủ đông, nhưng bà không gọi cảnh sát. Người đàn ông trung niên chắp tay lại với nhau. Chẳng lẽ bà đã giết người đó? Việc biết lão phu nhân là người tốt hay người xấu là rất quan trọng đối với Hàn Phi. Đây là bước đột phá quan trọng để anh có thể sống sót trong trò chơi. Cách chương.